Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 xem như có bạn trai người. Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy, người đối bạn trai, giống như thực không có hứng thú. Nói nữa, người như vậy người thông minh, sao có thể không bắt bẻ đâu. Tiêu Phạn Âm nhướng mày, ta không đủ ưu tú sao? Ngươi chẳng lẽ không phù hợp bắt bẻ lựa chọn? Bối Kha Mạc kéo một chút Kiều Phạn Âm, đừng để ý đến hắn. Hắn chính là thói quen không coi ai ra gì, mạch mạch phất phất tay. Xoáy thành cái dạng này, có bất luận cái gì khuyết điểm, đều có thể tha thứ. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên, nữ nhân đều là thị giác động vật, đối xoáy ca, đều là không có miễn dịch lực. Kiều Phạn Âm chính là lớn lên xoáy điểm, nơi nào so được với ta a? Mạch mạch khinh thường bĩu môi, liền ruộng lúa mạch đều nhịn không được bật cười. Chu Hiểu vỗ vỗ Lục Tiểu Vũ bả vai, chúng ta hai cái, xem như anh em cùng cảnh ngộ, cùng nỗ lực đi, hai cái thịnh hành toàn bộ trường học xoáy ca. Thế nhưng nói như vậy, thực sự chứng minh rồi Kiều Phạn Âm xoáy. Chính nói chuyện thời điểm, Bối Kha Mạc điện thoại vang lên. Kha Mạc, đường đội nói mời khách ăn cơm, định ở các ngươi thường xuyên đi tiệm cơm Tây. Cũng không biết vì cái gì, một hai phải ta tới gọi điện thoại. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta đã biết, cái gì thời gian, chính là giữa trưa 11 giờ nửa. Lúc ấy, các ngươi hẳn là tan học đi. Ta hiện tại liền không có tiết học, không bằng 11 giờ đi. Ta hôm nay thực nhàn, Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Ngươi chừng nào thì không nhàn. Chỉ cần ngươi không nghĩ đi học, ngươi liền sẽ thực nhàn, mạch mạch hứng thú bừng bừng. Các ngươi còn ở trà án sao? Khi nào, cũng có thể đủ mang theo ta đi thấy việc đời a? Ta vẫn luôn cảm thấy, trà án là phi thường có ý tứ một việc, ruộng lúa mạch kéo một chút mạch mạch. Đừng sự tình gì đều tưởng xem náo nhiệt. Ngươi có nhân gia thân thủ sao? Lúc ấy Bối Kha Mạc đối phó Phùng Dương thời điểm, mọi người cũng đều là thấy được, Bối Kha Mạc thân thủ, đối phó bao nhiêu người khả năng đều không thành vấn đề. Mạch mạch chính là vọng mà không kịp, mạch mạch bĩu môi, kia mưa nhỏ còn không phải chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Thượng một lần, Bối Kha Mạc bị đánh tiến bệnh viện, không phải cũng là bởi vì mưa nhỏ sao? Ta tuy rằng thân thủ không tốt, chính là cũng may ta không làm trở ngại chứ không giúp gì à. Kiều Phạn Âm nghe được thực mấu chốt. Lời nói, nhíu nhíu mày, tiến bệnh viện là chuyện như thế nào? Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, kia một lần đâu, thật là hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới sẽ thương đến Kha Mạc cùng Chu Văn Định tốt thời gian. Bối Kha Mạc cúp điện thoại, nhìn hai đứa nhỏ giống nhau người. Định hảo 11 giờ, hiện tại liền xuất phát đi, đừng nói những cái đó có không, nếu đã bị thương, cũng đã hảo, còn nói những cái đó làm cái gì. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ăn chút cái gì, Bối Kha Mạc cùng thường lui tới giống nhau. Đứng lên liền trực tiếp rời đi, mạch mạch đám người, gặp được vài lần lúc sau, chậm rãi cũng thói quen nàng cái này thói quen, nhà ăn bên trong. Chu Văn cảm thấy rất là không được tự nhiên, nàng rất ít ra tới ăn cơm, càng không cần phải nói là cùng người khác cùng nhau. Đường Vũ Đường nghe Bối Kha Mạc nói một ít về Chu Văn sự tình, cảm thấy Chu Văn cùng Bối Kha Mạc ở không tốt với cùng người khác tiếp xúc này một phương diện. Vẫn là rất giống, cũng liền đối Chu Văn người này càng thêm hữu hảo một ít, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Tùy tiện điểm liền hảo, nếu ra tới ăn cơm, chính là muốn ăn vui vẻ. Chu Văn gật gật đầu. Vẫn là cảm thấy có chút câu thúc, Chu Văn lật xem thực đơn, giảm bớt chính mình xấu hổ. Bối Kha Mạc điểm một đống đồ vật, ăn uống đều có, Tôn Sách chớp chớp mắt, người điểm chính mình ăn là đến nơi, người khác không cần phải xen vào. Bối Kha Mạc rất là vô tội nhìn hắn. Ta chính là điểm chính mình ăn. Ta cảm thấy, ta này đó hẳn là đều ăn rớt, ta còn muốn ăn hải sản mì ý, còn có cà phê miêu xếp. Kiều phản âm lấy quá nàng trong tay thực đơn. Đủ rồi, ngươi điểm đến quá nhiều. Ngươi vừa vặn tốt một chút, ăn không hết chính là ta muốn ăn à. Này đó ta đều muốn ăn, Kiều phản âm bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm nàng tận tình điểm, hơn nữa đem Kiều Vi Âm kêu lại đây. Đường Vũ Đường có chút không hiểu, nhìn Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Đại ca ngươi không phải ở xử lý công ty sự tình sao? Ngươi lúc này cho hắn gọi điện thoại, kêu hắn lại đây, sẽ không chậm trễ sự tình sao? Vốn dĩ Đường Vũ Đường cũng tính toán, thỉnh Kiều Vi Âm cùng nhau lại đây. Chính là Tôn Sách cảm thấy, nếu Kiều Vi Âm ở xử lý công ty sự tình, liền không nên thời gian này quấy rầy. Rốt cuộc công ty sự tình, ở Đường Vũ Đường bọn họ trong mắt, vẫn là quan trọng một ít. Kiều phản âm cấp Bối Kha Mạc phô hảo khăn ăn, giải thích nói, Tiểu Mạc điểm nhiều như vậy đồ vật, khẳng định là ăn không hết. Chính là dựa theo Tiểu Mạc tính cách, cũng sẽ không lãng phí bất luận cái gì đồ ăn. Đến cuối cùng khó chịu vẫn là chính mình, dừng một chút. Kiều phản âm tiếp tục nói, ta chờ một chút giúp nàng ăn, ta điểm cấp đại ca. Tôn Sách tán dương gật đầu. Cái này thói quen hảo, bao nhiêu tiền đều không thể lãng phí. Kiều Vi Âm giúp Bối Kha Mạc xử lý hảo hết thầy, lúc này mới cấp chính mình bãi bộ đồ ăn. Lục Tiểu Vũ cảm thấy, chính mình đã nhìn không được, Kha Mạc lại không phải sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngươi làm gì vậy đâu? Các ngươi hai cái, tú ân ái cũng nên có cái độ mới đúng đi. Kiều Vi Âm nhận được điện thoại lại đây. Nhìn đến Bối Kha Mạc trước mặt, bãi đồ vật, cũng là kinh ngạc một chút, ăn nhiều như vậy, chờ một chút sẽ không khó chịu sao? Đường Vũ Đường làm phục vụ sinh, bỏ thêm một cái ghế, cho nên mới kêu ngươi lại đây à. Kiều Vi Âm nhìn nhìn Kiều phản âm. Kha Mạc ăn dư lại đồ vật, ta ăn không tốt lắm đâu, ngươi ăn Kha Mạc dư lại. Ta tưởng Kiều phản âm tuyệt đối sẽ không cao hứng, cho nên kêu ngươi tới. Là bởi vì điểm đồ vật xác thật quá nhiều, dù sao ngươi ở trong công ty, cũng sẽ không ăn đến quá hảo, liền tính là thả lỏng một chút bái. Lục Tiểu Vũ người này, vẫn luôn là thích ứng trong mọi tình cảnh, khuyên bảo người khác thời điểm cũng là giống nhau, quả nhiên giống như là mọi người đoán trước như vậy, Bối Kha Mạc điểm đồ vật, hoàn toàn ăn không hết, cuối cùng. Có hơn phân nửa đều tiến vào Kiều phản âm dạ dày. Đệ đệ, ngươi cũng nên đi trở về đi. Kha Mạc muốn đi học, ngươi tổng không thể vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Tôn Sách thiếu chút nữa một ngụm mì sợi phun đi ra. Ngoài, Kha Mạc đi học, ngươi liền ở bên ngoài chờ. Ngươi tốt xấu cũng là một cái tổng tài đi. Đến nỗi đem chính mình làm cho thảm như vậy sao? Kiều Vi Âm rất là bất đắc dĩ. Nhìn Kiều phản âm, hắn làm được, như vậy sự tình, Lục Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hứng thú bừng bừng đề nghị, Kha Mạc, chúng ta đi hắn công ty đi. Bối Kha Mạc nhìn hắn một cái. Đi công ty làm cái gì? Lục Tiểu Vũ tựa hồ rất là hưng phấn, ta lão ba công ty, so ra kém Kiều gia, một chút ý tứ đều không có, ta rất muốn nhìn xem, diễn nghệ công ty đều có thứ gì? Nhà ngươi nam nhân là tổng tài, này nhiều phương tiện à. Kiều phản âm cấp Bối Kha Mạc xoa xoa miệng. Muốn đi sao, ta dẫn ngươi đi xem thế nào. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, dù sao buổi chiều cũng không có gì sự tình, đi xem cũng hảo. Kiều Vi Âm lắc lắc đầu, xem ra, hiện tại Kiều phản âm, đã là bị Bối Kha Mạc ăn đến gắt gao, tự hồ chỉ cần Bối Kha Mạc gật đầu. Kiều phản âm là có thể đủ làm ra, chính mình phía trước cũng không sẽ làm sự tình. Kiều Vi Âm bắt đầu cảm thấy, cần thiết đem chuyện này, nói cho cấp Kiều gia nhị lão, như vậy có thể làm Kiều gia nhị lão, có cái chuẩn bị tâm lý, bọn họ nhi tử, khả năng càng sẽ nghe theo một ngoại nhân nói, tốt nhất lấy lòng người này, bảo đảm nàng sẽ không làm ra cái gì đến không được sự tình. Đương nhiên, căn cứ một đoạn này thời gian ở chung, Kiều Vi Âm có thể nói, Bối Kha Mạc sẽ không làm ra quá phận sự. Buổi chiều, âm thanh của tự nhiên công ty, Bối Kha Mạc ngồi ở tổng tài trong văn phòng, nhìn điện ảnh, Lục Tiểu Vũ đối cái gì cũng tò mò, căn bản là đãi không được. Bối Kha Mạc một cái không chú ý, Lục Tiểu Vũ liền chạy trốn không thấy. Kiều Vi Âm thêm văn kiện, nhìn Bối Kha Mạc, cảm thấy phi thường thích ý. Kiều Vi Âm nhìn đến, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Kha Mạc, ngươi có muốn ăn hay không điểm cái gì trái cây? Không cần, giữa trưa ăn đủ nhiều. Ta đến bây giờ đều là căng, bởi vì sinh bệnh. Hơn nữa thân ở với vùng núi. Bối Kha Mạc vẫn luôn muốn ăn đồ vật, đều ăn không đến, cuối cùng là từ trên giường bệnh xuống dưới. Bối Kha Mạc sao có thể không lớn ăn một đốn, bất quá có như vậy đại tâm, cũng không có như vậy đại dạ dày. Có người hỗ trợ ăn một bộ phận, vẫn là ăn khó chịu. Kiều Vi Âm đem viên thuốc cùng thủy, đặt ở Bối Kha Mạc trong tầm tay, uống thuốc tiêu hóa một chút. Bối Kha Mạc cười tiếp nhận tiêu hóa dược. Ngươi thật là một cái hoàn mỹ nam nhân a, lại nói tiếp. Kiều Vi Âm từ diện mạo, đến năng lực, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một. Hoàn mỹ đến cực điểm mà ni Kiều Vi Âm là vì bảo hộ Kiều Phạn Âm. Hiệp trợ Kiều Phạn Âm, cho nên hắn có được sở hữu năng lực, đều sẽ không so Kiều Phạn Âm cái monster hơn nữa loại này. Đối quen thuộc nhân thể gián tính cách. Thật là đã cũng đủ hoàn mỹ. Kiều Phạn Âm lỗ tai giật giật, tựa hồ nghe tới rồi thực ghê gớm đồ vật. Tiểu Mạc, đại ca là hoàn mỹ nam nhân. Chính là người bạn trai là ta. Kiều Vi Âm cùng Bối Kha Mạc liếc nhau. Không cấm nhoẻn miệng cười. Kiều Phạn Âm nào đó thời điểm thật đúng là như là hai từ. Kiều Vi Âm bưng đồ vật đi ra ngoài, đem vấn đề giao cho Bối Kha Mạc xử lý. Ngươi là ta bạn trai. Ta chưa từng có phủ định điểm này. Bình tĩnh một chút, ta sẽ không cần ngươi, từ nào đó phương diện tới nói. Bối Kha Mạc người này, cũng là chấp nhất có thể, nếu lựa chọn người nào, như vậy liền sẽ không dễ dàng buông tay. Bối Kha Mạc nếu nhận định Kiều Phạn Âm, như vậy liền khẳng định sẽ không di tình biệt luyến. Kiều Vi Âm lại hảo, Bối Kha Mạc đều không cảm thấy, đối hắn có một chút thích. Này liền đủ rồi, Kiều Phạn Âm vừa lòng cười cười. Chờ một lát, ta mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi đi, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Ta không thích đi ra ngoài ngoạn nhi, nghe được Bối Kha Mạc cự tuyệt. Kiều Phạn Âm không cao hứng. Vậy ngươi lần trước, còn cùng Đường Vũ Đường đi công viên trò chơi, từ bắt đầu chú ý Bối Kha Mạc. Cơ hồ Bối Kha Mạc sở hữu hành động, đều ở Kiều Phạn Âm trong lòng bàn tay. Hắn biết Bối Kha Mạc đi Đường Vũ Đường trong nhà, biết Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc đi ra ngoài chơi. Biết bọn họ ngày đó xuyên cái gì, ăn cái gì, cho nên, Kiều Phạn Âm vẫn luôn cảm thấy, Đường Vũ Đường là hắn uy hiếp lớn nhất, là có lý do. Bối Kha Mạc sửng sốt một chút, mới nhớ tới, Kiều Phạn Âm nói chính là sự tình gì, lần đó là Lưu A Di, một hai phải làm chúng ta đi ra ngoài. Ta cũng cảm thấy áp lực quá lớn, liền cùng hắn đi. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn từ lúc ấy bắt đầu, cũng đã thích Bối Kha Mạc, chính là, Bối Kha Mạc lúc ấy, đối hắn vẫn luôn có địch ý, cũng không chịu cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Liền tính là hiện tại, Bối Kha Mạc cùng hắn ở bên nhau, Kiều Phạn Âm vẫn là để ý phía trước sự tình. Nhìn Kiều Phạn Âm một bộ tiểu hài tử bộ dáng, Bối Kha Mạc cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Như vậy không khí thật sự làm người không thích, vì thế Bối Kha Mạc liền tự nhiên mà vậy. Đi WC, trong WC là có cửa sổ, có thể thông đến bên ngoài. Bối Kha Mạc liền nương cái này cửa sổ, rời đi. Kiều Phạn Âm đã bình tĩnh tâm tình, đợi nửa ngày cũng chưa nhìn đến Bối Kha Mạc trở về. Cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp, gõ gõ môn, bên trong không ai theo tiếng. Kiều Phạn Âm liền đẩy cửa ra đi vào, ai ngờ đến bên trong một người đều không có. Đại ca, nhìn đến Tiểu Mạc không có. Kiều Vi Âm kỳ quái chỉ bên ngoài, liền ở studio đâu, ngươi không thấy được nàng đi ra ngoài. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng không nói lời nào. Kiều Vi Âm lắc lắc đầu. cũng không có hỏi lại. Bối Kha Mạc đứng ở studio, một cái thực không chớp mắt góc, nhìn người mẫu nhóm bày ra đủ loại tư thế. Sau đó đèn flash không ngừng lập lòe, đem mỗi một cái bộ dáng ký lục xuống dưới. Chuyên viên trang điểm hơi chút vội một thời gian, thật vất vả có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nhìn đến Bối Kha Mạc ngồi ở chỗ kia, cho ta đảo chén nước, ngốc đứng ở nơi đó làm gì đâu. Ngươi là ai tìm tới? Bối Kha Mạc vô tội chỉ chính mình. Ngươi là kêu ta? Chuyên viên trang điểm mắt trợn trắng. Đương nhiên là kêu ngươi, bằng không còn có thể là kêu ai? Cho ta đảo chén nước đi. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ cười cười. Cấp chuyên viên trang điểm đổ một chén nước. Chuyên viên trang điểm đánh giá một chút Bối Kha Mạc, lớn lên còn xem như có thể, bất quá quá không có đặc điểm, dáng người cũng giống nhau. Ngươi a, như thế nào chế tạo đều không thể trở thành minh tinh? Ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, tiến vào giới nghệ sĩ đâu? Chỉ có ở cái này vòng luẩn quẩn hỗn quá người, mới biết được cái này vòng luẩn quẩn, rốt cuộc có bao nhiêu loạn. Bối Kha Mạc không có trả lời nàng lời nói, xoay người chuẩn bị rời đi. Đi chỗ nào a? Bên này công tác còn không có xong đâu. Ngươi là mới tới trợ thủ, liền phải có điểm nhãn lực thấy. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ giải thích. Ta không phải tới nơi này đương trợ thủ, chuyên viên trang điểm đương nhiên nhìn nàng. Đương gì đó, cũng muốn từ trợ thủ làm khởi. Nếu là liền trợ thủ đều làm không tốt, vậy ngươi cũng làm không được khác. Đừng tổng nghĩ, bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Trên thế giới nào có nhiều như vậy bánh có nhân a, nhiếp ảnh ra bên này. Chụp ảnh chụp thực khó chịu, luôn là cảm giác không đúng. Đã muốn phát giận, chuyên viên trang điểm vội vàng đẩy một chút Bối Kha Mạc. Đi hỗ trợ, nhìn cái gì đâu. Bối Kha Mạc đi vào nhiếp ảnh ra bên cạnh. Từ góc độ này đi xem, nơi đó bãi tư thế người mẫu. Các ngươi hai cái, đem quần áo đổi một chút. Sau đó đạo cụ, đổi thành vừa rồi cái kia bối cảnh. Chuyên viên trang điểm cấp người mẫu bổ trang, tăng thêm màu trắng, mùa hạ đánh ra ảnh chụp. Nếu cảm giác không rõ lạnh, như vậy người xem cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Bối Kha Mạc thấy được vấn đề nơi, liền bắt đầu mệnh lệnh những người đó làm việc. Thoáng chốc chi gian, tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, ngốc ngốc nhìn Bối Kha Mạc, sừng sốt một chút. Bối Kha Mạc cũng phản ứng lại đây, tựa hồ chính mình không nên ở chỗ này mệnh lệnh người khác. Chuyên viên trang điểm tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngươi xem như thứ gì a? Còn ở nơi này khoa tay múa chân, lão sư như thế nào làm, còn dùng ngươi dạy sao? Rốt cuộc là ai đem ngươi mời đến, ngay cả cơ bản nhất quy củ đều không có dạy cho ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.